đặc biệt là Holy Finn. Hắn là vương tử điện hạ của đế quốc Sư Tâm, thân phận cao quý như vậy, nhưng vẫn không để ý tiến vào nơi này, trong đó chắc chắn có ẩn tình. Trong lúc hoảng hốt, Tiểu Ân dường như nắm được điều gì đó, nhưng hắn lắc đầu, đem ý niệm vô căn cứ đó vứt ra khỏi đầu, than nhẹ một tiếng. Cuối cùng Tiểu Ân vứt bỏ chuyện của ba người ra khỏi đầu, dù bọn họ đang làm trò quỷ gì, Tiểu Ân cũng không quan tâm, bởi vì hắn có tự tin, trên thế giới này, tất cả phải dựa vào thực lực, chỉ cần trưởng bối của ba người không ra mặt, Tiểu Ân tuyệt đối không sợ hãi bọn chúng. Đương nhiên nếu như trưởng bối của ba người ra mặt, như vậy, sờ vòng cổ trước ngực, tín vật mà Đại Tát Mãn Đít A biếu tặng vẫn nằm bên trong, không biết khi hắn lấy tín vật ra, những trưởng bối đó sẽ có vẻ mặt gì. Suy nghĩ một chút, thực có vài phần chờ mong. Nhưng hai ngày sau, Tiểu Ân rốt cuộc cũng hiểu được dụng ý của đám người. Xét chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 40, lửa gạt cưỡng đoạt. Những đám mây bay nhẹ nhẹ trên bầu trời, có khi giống như một chiếc lông mao màu trắng, khi thì giống như một khối thủy tinh trong suốt. Đột nhiên một cơn gió chợt thổi nhẹ qua, biến những đám mây thành những hình dạng khác nhau, khiến người khác phải cảm thán. Tiểu Ân yên lặng nằm trên cỏ, ánh mắt của hắn không có bất cứ mục tiêu nào cả, chỉ vô thức nhìn lên không trung, nhìn những đám mây di chuyển về phương bắc bên cạnh hắn. Hắc Toàn Phong lặng lặng nằm, cặp mắt to của nó học theo Tiểu Ân nhìn chằm chằm vào không trung, nhưng thỉnh thoảng mí mắt nó cử động. Xem ra nó cũng không hiểu tại sao Tiểu Ân thực hiện động tác nhàm chán này. Kim Đức Lỗ Phu Ca Tớ hợp thành một tiểu đội tới phía đông thăm dò, còn Lai An và Meji hợp thành một tiểu đội tiến về phía tây. Bọn họ tự tìm mục tiêu cho riêng mình, nếu gặp phải đối thủ siêu mạnh như vậy, bọn họ phải nghĩ ra biện pháp để thoát thân. Dù sao bên mình còn có ma thú cấp 5 đỉnh cao, Hắc Toàn Phong, đủ khiến bất cứ tam tinh ma pháp sư trở xuống nào cũng phải sợ hãi. Tiểu Ân cảm thụ những cơn gió lạnh xâm nhập vào, loại trình độ thí luyện đó với đám người Kim mà nói, chính là một con đường tắt để đề cao thực lực. Nhưng đối với Tiểu Ân thì lực hấp dẫn của nó rất thấp, hiện giờ cường độ lực lượng tinh thần của hắn không thua kém tam tinh ma pháp sư bình thường. Hơn nữa còn có vài loại ma pháp đặc thù, đối với những ma pháp sư và tát mãn đồng cấp, hắn không có nhiều hứng thú để động thủ. Nếu muốn nhanh chóng gia tăng thực lực, để lực lượng của mình đề cao tới cực hạn, vậy thì phải khiêu chiến với đối thủ cao hơn mình một bậc. Trong chiến đấu hiểu được phương thức vận dụng năng lượng của đối phương mới là biện pháp tốt nhất, nhưng hiện tại trên đại thảo nguyên, thực lực đạt tới đại ma pháp sư và cấp bậc đại tát mãn lại không có. Điều này khiến Tiểu Ân có chút thất vọng. Nhưng nói thật, nếu như để những nhân vật có cấp bậc như vậy tới đại thảo nguyên tàn phá, chắc chắn đám người Tiểu Ân sẽ cao chạy xa bay. Nào còn dám nghênh ngang thí luyện ở chỗ này nữa. Hít đôi mắt lại, Tiểu Ân tận lực buông lỏng bản thân, tinh thần lực của hắn dò xét những biến hóa trong phạm vi 40 thước. Nhất tinh ma pháp sư có thể bao phủ tinh thần ý thức trong bán kính 10 thước. Đạt tới nhị tinh có thể đạt bán kính 20 thước. Hiện giờ Tiểu Ân đã mơ hồ đột phá nhị tinh, tiếp cận gần thực lực của tam tinh ma pháp sư, tự nhiên có thể mở rộng gấp đôi. Có thể cảm ứng được tất cả những biến động trong phạm vi 40 thước. Bên trong phạm vi này, bất cứ những biến hóa nho nhỏ nào cũng không thể giấu giếm được hắn. Dù là con giun dưới hòn đá, hay con kiến bò dưới đất, hoặc côn trùng không biết tên ở trong bụi cỏ, cũng hiện lên rõ ràng trong đầu của hắn. Đương nhiên, do có đại ma thú ở bên người, nên Tiểu Ân không lo lắng bị ai quấy rầy. Đột nhiên Tiểu Ân khẽ cau mày, dưới loại tình huống này, cảm ứng của hắn đặc biệt nhạy cảm, không chỉ giám sát trong phạm vi 40 thước mới vừa rồi, Tiểu Ân cảm ứng được một hơi thở cường đại, mà hơi thở này đang bay tới gần mình. Khi Tiểu Ân tiếp xúc với cỗ hơi thở lạnh lẽo này, cả người hắn nhảy dựng lên, tâm thần rung động. Hắn rời khỏi cảm nhận biến hóa vạn vật. Khi hắn mở mắt ra, ở bên cạnh, Hắc Toàn Phong đã ngước cái đầu to lên nhìn về phương bắc của bầu trời. Trong lòng Tiểu Ân thầm khen, đại ma thú này có năng lực cảm ứng quả thực vượt xa người bình thường. Nếu như lúc này không phải hắn ở trong hoàn cảnh tĩnh tâm, như vậy không thể sớm phát hiện ra hơi thở của cường giả chuyện dị giới chi quang não uy long. Ngẩng đầu lên, khuôn mặt Tiểu Ân ẩn hiện một đạo bạch quang, ưng nhãn thuật trong nháy mắt được thêm vào, khiến cho Tiếu Ân có thể nhìn thấy cảnh vật ở ngoài nghìn thước xa xa. Một đạo bạch quang hóa thành cầu vồng đang xuyên qua đám mây. Loại ánh sáng này Tiếu Ân rất quen thuộc, đó là linh vật của Tát Mãn. Tốc độ của Tát Mãn này cực nhanh, ngay khi Tiếu Ân chú ý tới hắn thì hắn cũng đã ở trên đỉnh đầu của Tiếu Ân. Khẽ cau mày, Tiếu Ân lập tức tập trung tinh thần trong khoảng cách này. Hắn có thể cảm ứng rõ hơi thở cường đại của người này, năng lượng dao động trên người kẻ đó áp bách lên người hắn. Mặc dù cường độ năng lượng dường như yếu hơn Đại Tát Mãn Bảo Mạn, nhưng tuyệt đối cường hãn hơn Tam Tê. Ngài chắc là Đại Tát Mãn của bộ tộc Tuyết Lang Nhân đúng? Tuyết Lang Nhân dùng ngữ khí tràn ngập kiêu ngạo nói, ta chính là Đại Tát Mãn Lý Kỳ của bộ tộc Tuyết Lang Nhân. Tiếu Ân lộ ra bộ dáng ngưỡng mộ nói, Đại Tát Mãn Lý Kỳ, ngài cũng tới đây để thí luyện sao? Khi nói những lời này, Tiếu Ân đã chuẩn bị tốt ma pháp cấp 3. Chỉ cần đối phương tỏ vẻ, hắn lập tức sẽ ra tay trước. Lý Kỳ xem thường nói, thí luyện? Hừ, loài người các ngươi đem nơi này thành nơi thí luyện sao? Thật thú vị. Trong lòng Tiếu Ân buông lỏng, nhưng hắn không dám có chút bất cẩn, tỉnh táo hỏi, nếu ngài không phải tới thí luyện, sao lại tiến vào nơi này? Lý Kỳ trước mắt, giọng căm hận nói, ít nói nhảm đi, có 3 tên trộm tới chỗ ta, tại sao chúng lại dừng ở chỗ này? Trộm? Tiếu Ân không thể giải thích được hỏi, Đại Tát Mãn tôn kính, ngài nói gì vậy? Lý Kỳ hừ một tiếng nói, dựa theo ước định giữa đôi bên, ta không thể giết ngươi ở chỗ này, nhưng nếu như ngươi dám giấu giếm, ta không ngại để ngươi đi gặp các vị thần. Trong lòng Tiếu Ân động, thanh âm thành khẩn hỏi, Đại Tát Mãn Lý Kỳ, ngài nói tới 3 tên trộm, có phải đó là tổ hợp gồm một tên pháp sư, một tên kỵ sĩ ma thú và một tên Tát Mãn không? Hừ, quả nhiên ngươi biết chúng. Lý Kỳ lộ ra vẻ mặt như đã tính trước nói, bọn chúng dừng lại đây mấy giờ? Cổ Tiếu Ân hơi rung động, hắn nhất thời hiểu được tại sao bọn Holy Finn lại nghỉ ngơi ở chỗ này 2 giờ, sau đó lại vội vã rời đi. Nhưng lúc này hiểu được thì đã chậm. Trong lòng Tiếu Ân cười khổ không thôi, không thể tưởng tượng được, mình cẩn thận như vậy, vẫn bị 3 người bọn họ chơi một vố. Loại chuyện này thực sự là chuyện ngoài ý muôn sờ. Đại Tát Mãn Lý Kỳ không đuổi theo được bọn chúng, hắn lại tìm mình để chút giận dữ. Phút này, Tiếu Ân cố kìm nén cơn giận dữ trong lòng, mặc dù hắn rất muốn giao thủ với người này, nhưng hắn không nguyện ý chịu tội thay cho 3 người Holy Finn. Tiếu Ân cố gắng giải thích nói, Đại Tát Mãn Lý Kỳ, 3 người kia chẳng qua chỉ mượn lều vải của tại hạ để nghỉ ngơi mà thôi. Sau đó bọn chúng bay theo hướng này. Tiếu Ân không hề giấu giếm, chỉ rõ phương hướng 3 người bay đi. Trong lòng hy vọng, Đại Tát Mãn Lý Kỳ có thể đuổi theo bọn họ về phần đuổi kịp bọn chúng, đem bọn chúng rút gân lột ra, chém nghìn đạo. Tiếu Ân không hề quan tâm xong, Đại Tát Mãn Lý Kỳ cười lạnh một tiếng nói, phương hướng ngươi chỉ không sai, nhưng ngươi nghĩ ta tin ngươi sao? Tiếu Ân cười khổ một tiếng, nói thật, nếu như đổi lại là mình cũng không dễ dàng tin tưởng Đại Tát Mãn Lý Kỳ, ta không có ý lừa gạt ngài, xin ngài hãy tin ta. Khóe miệng Lý Kỳ cong lên, nói, muốn ta tin ngươi cũng được, ngươi để ta mượn đầu phi thiên hắc giáp tích. Nếu như ta đuổi kịp bọn họ, phát hiện ngươi không nói sai, ta sẽ trả nó lại cho ngươi. Thở dài một hơi, đến bây giờ Tiếu Ân đã hiểu được, tên lang nhân Tát Mãn này kỳ thật từ đầu đã tính kế với Hắc Toàn Phong của mình. Cho dù không có chuyện của Hắc Toàn Phong, hắn cũng lấy cớ khác để chiếm lấy Hắc Toàn Phong. Đương nhiên, tai họa này vẫn phải tính lên 3 người Holy Finn. Nếu như không có bọn họ, thì sao tên Tát Mãn này lại tới đây? Loại chuyện xui xẻo như thế này sẽ không phát sinh. Ngẩng đầu, Tiếu Ân mỉm cười nói, Đại Tát Mãn Lý Kỳ, ngài cho rằng ta sẽ tiếp nhận yêu cầu đó sao? Tốt nhất là ngươi nên đáp ứng. Lý Kỳ lạnh lùng nói, ngươi nên suy nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình, thu nó vào không gian ngủ đông đi, ta cũng không muốn tổn thương nó. Tiếu Ân tức cười, đây mới là nguyên nhân Lý Kỳ không lập tức trở mặt động thủ, hắn muốn ma thú cấp 5 không bị thương. Giống một tiếng giống lớn vang lên, Hắc Toàn Phong đi ra, 4 cái chân của nó bước trên mặt đất, một bước đi ẩn chứa lực lượng vô tận, nhất thời khiến mặt đất lắc lư. Sau đó mượn sư dung chuyển của mặt đất, thân hình dài 8 thước của nó vọt đi, hai mắt Tiếu Ân dương lên. Động tác của Hắc Toàn Phong nằm ngoài dự tính của hắn, thậm chí hắn còn không nghĩ đến. Trong mắt của hắn hiện lên một tia khác thường. Sớm đã biết ma thú đặc biệt thông minh, có thể làm chủ được hành động của mình, không thể tưởng tượng được. Sau khi nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, nó chủ động ra tay, hơn nữa còn không hề báo trước. Đột nhiên tập kích chuyện dị giới chi quang não uy long, bất thình lình bị đả kích, khiến cho đại tát mãn Lý Kỳ trở tay không kịp. Trên người hắn nhanh chóng hiện lên một đạo bạch quang, nhưng Hắc Toàn Phong là một ma thú song hệ phong hòa. Nó nắm giữ lực lượng phong hệ, một khi phóng thích toàn bộ tốc độ, người bình thường sao có thể so được. Bạch quang của Lý Kỳ mặc dù tương thông với hắn, nhưng muốn hóa thành ma thú vẫn phải mất một ít thời gian. Chỉ trong nháy mắt, Hắc Toàn Phong đã mở cái miệng đáng sợ của mình ra cắn vào cánh tay chưa biến hình của Lý Kỳ. Linh vật của Lý Kỳ là một con bạch mãng to lớn, mặc dù có phần giống với linh vật hắc mãng linh của Tát Mãn Đi Đa trong đoàn đảo Tạc Ních, nhưng uy lực lại khác nhau một trời một vực. Giờ phút này Lý Kỳ phát ra một tiếng kêu thảm thiết, mặc dù động tác của hắn cực nhanh, nhưng vẫn bị hàm răng của Hắc Toàn Phong cắn phải, cả cánh tay đầm đìa máu tươi. Thậm chí còn thấy được xương cốt ở bên trong, nhưng Tuyết Lang Nhân lộ ra một khí thế tàn nhẫn. Hắn hét lớn một tiếng, thân thể run run, dưới bạch quang bao phủ, hắn biến thành con cự mãng màu trắng to lớn hơn 10 thước. Khi Tiếu Ân thấy hắn biến hóa xong, mặc dù tâm lý sớm có sự chuẩn bị, nhưng vẫn cảm thấy kinh hoàng. Trước kia hắn đã giết chết Tát Mãn, trong đó không thiếu chiến tranh Tát Mãn, trong đó có Milligan vừa mới tiến giai thành chiến tranh Tát Mãn. Cũng có những CH, nhưng trận gió này lại có uy lực hơn xa ma pháp đao gió thuật, hơn nửa số lượng thi triển ra nhiều hơn so với ma pháp sư thi triển, cho nên uy lực của thiên phú ma pháp này không thể khinh thường. May mà hắn không bay lên không trung, nếu không bị nhiều đao gió tập kích, dù hắn là thần tiên cũng khó tránh được. Trong lòng hơi động, trên người Tiếu Ân xuất hiện vòng phòng hộ ma pháp, trong lòng hắn thầm kêu đáng tiếc, nếu có thời gian chuẩn bị, Tiếu Ân sẽ dùng sát lục kết giới để tạo ra vòng phòng hộ cấp 5. Có nó, sự an toàn của hắn sẽ được đảm bảo. Mà hiện giờ trên người hắn chỉ có ma pháp vòng phòng hộ cấp 4. Nhưng chưa chắc có thể chống được những lần công kích siêu cường. Nhưng vòng phòng hộ của Tiếu Ân chưa phát huy được tác dụng. Bởi vì dưới chân hắn, Hắc Toàn Phong đã động thủ. Thân thể nó dài 8 thước, tầm vóc và lực lượng lớn hơn phi thiên hắc giáp tích bình thường nhiều. Cái miệng to lớn của nó mở ra, hình thành một động khẩu to lớn. Nó hút những đao gió đang rít gào thu vào trong miệng, nhất thời khiến đao gió biến mất. Hắc Toàn Phong há miệng 2 lần, dường như nó chưa thấy đủ, nhìn chằm chằm vào cự mãng ở cách đó không xa, dường như muốn nói, còn nữa không, cho ta một ít nữa. Thân hình cao 10 thước của bạch mãng chậm rãi đứng lên. Nó và Hắc Toàn Phong không giống nhau, chỉ dựa vào cái đuôi đã đủ lực lượng để đứng lên. Nhìn con quái vật cao 10 thước dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn hắn, dù là Tiếu Ân hay Hắc Toàn Phong cũng đều có cảm giác rất khó chịu. Hắc Toàn Phong thấp giọng rít, đó là tín hiệu thỉnh cầu được chiến đấu. Tiếu Ân trầm ngâm trong chốc lát, nhẹ nhàng vỗ cái đầu to của Hắc Toàn Phong. Trải qua sự trấn an của Tiếu An, cuối cùng nó cũng thành thật xuống. Tiếu Ân không phải kỵ sĩ ma thù, cho nên hắn không giống với kỵ sĩ có thể mượn được lực lượng của ma thú. Kỵ sĩ ma thú chiến đấu với người khác, có thể mượn năng lực phòng ngự và thiên phú ma pháp của ma thú. Điều này có vài phần giống với Tát Mãn hóa thân thành ma thú, nhưng ma pháp sư lại khác. Bọn họ có thể sóng vai tác chiến với ma thú, nhưng chỉ có thể phát huy được 1-2 phần lực lượng của ma thú, nhưng không cách nào có được năng lực phòng ngự của ma thú. Đó là điểm khác nhau lớn nhất giữa ma pháp sư, kỵ sĩ và Tát Mãn. Nhưng tương tự, ma pháp sư am hiểu các chủng loại ma pháp, ma thú có thiên phú ma pháp cũng không thể so sánh được. Cổ tay Tiếu Ân vung lên, một đạo nhiệt độ cao xạ nóng rực đâm vào người bạch mãng ma pháp cấp 3 chuyên công kích thân thể. Ngay cả khi có vòng phòng hộ cấp 4 cũng không dễ dàng ngăn cản, nhưng ngoài sự mong đợi, bạch mãng Tát Mãn không hề có ý né tránh, tùy ý để nhiệt độ cao xạ đánh vào thân thể bạch mãng. Trên người bạch mãn đột nhiên xuất hiện một đạo ửng hồng, đó là dấu vết của nhiệt độ cao xạ để lại trên người nó. Nhưng chỉ có chút ửng hồng mà thôi, không tạo thành thương tổn gì cho nó cả. Cặp mắt lạnh như băng của Bạch Mãng tràn ngập mùi vị trào phúng, dường như hắn cười nhạo ma pháp này. Trong lòng Tiếu Ân thầm than, xem ra với lực phòng hộ của Đại Tát Mãn, ma pháp cấp 3 không thể tạo thành thương tổn chí mạng. Đương nhiên, nếu như trong nháy mắt, Tiếu Ân có thể phát ra một vạn đạo nhiệt độ cao xạ, tự nhiên có thể nướng chín được đầu Bạch Mãng. Nhưng điều đáng tiếc đó là, đừng nói là một vạn đạo, dù một chục đạo nhiệt độ cao xạ, Tiếu Ân cũng không có năng lực để hoàn thành. Bạch Mãng mở mồm, một đạo hồng quang chợt xuất hiện, giống như tia chớp xẹt qua hư không, trong giây lát đã tới trước mặt Tiếu Ân. Sắc mặt Tiếu Ân đại biến, thân thể của hắn có phản ứng chính xác, uốn lượn xuống một góc độ không thể tin được, thuận thế lăn xuống phía sau lưng Hắc Toàn Phong. Động tác này căn bản là vô thức, chưa trải qua suy nghĩ, nhưng khi hắn hoàn thành xong động tác này, lưng hắn ướt đẫm mồ hôi. Hắn định nhãn nhìn lại, trong miệng Bạch Mãng có cái lưỡi này không ngừng lè ra rồi nuốt vào. Nghĩ tới tốc độ nhanh tới không thể tin của chiếc ma pháp thuẫn dựng lên, nhưng trong lòng hắn thầm kêu khổ, trách không được tên Tát Mãn này lại có bộ dáng như thế. Nguyên hắn hóa thân thành ma thú lại có thủ đoạn lợi hại như thế, trước tốc độ siêu việt như vậy, trừ khi có được vòng phòng ngự cấp 5, nếu không ma pháp sư sẽ không thoát khỏi độc thủ của hắn. Bạch Mãng to lớn chớp động đôi mắt như chuông đồng, giờ phút này lang nhân Tát Mãn cũng buồn bực muốn chết. Lấy phong hệ ma pháp trực tiếp hấp dẫn sự chú ý của đối thủ, hơn nữa còn có sát chiêu lưới của Bạch Xà. Trước kia chưa có ai tránh được tổ hợp sát chiêu này của hắn, trừ khi gặp phải cao thủ cấp bậc đại ma pháp sư, nếu không khó có khả năng thất thủ. Nhưng lần này lại khác, xem năng lượng dao động trên người tên ma pháp sư này, chắc chắn hắn chưa đạt tới cấp bậc đại ma pháp sư. Nhưng điều khiến Tát Mãn khó tin đó là tên ma pháp sư này lại tránh thoát được tuyệt chiêu lè lưỡi của Bạch Xà. Thân hình cuộn lại, hắn nhìn chằm chằm vào Tiếu Ân, chiếc lưỡi không ngừng phun ra rồi nuốt xuống, muốn tìm sơ hở của đối phương để tấn công. Xong Tiếu Ân lại ra tay trước, hắn duỗi cánh tay, một đạo năng lượng dao động từ ma pháp trượng, nhất thời chỗ Bạch Xà đứng biến thành vũng bùn. Ma pháp cấp 4 chiều trạch thuật được hắn thuấn phát ra, lý kỳ hóa thân thành ma thù, có được thực lực của ma thù, cũng có sức nặng của ma thù. Giờ phút này ở trong bùn lầy, tốc độ vẫn nhanh và bình tĩnh. Trong mắt Bạch Mãng hiện lên một tia đùa cợt, dưới sự điều khiển của Đại Tát Mãn lý kỳ, trên người Bạch Mãng xuất hiện ánh sáng màu trắng, thân hình to lớn của Bạch Mãng chậm rãi dâng lên, thoát ra khỏi bùn lầy. Thần sắc Tiếu Ân bất động, ma pháp trượng lại vung lên, chiều trạch thuật lại được chất chồng thêm lần nữa. Đại Tát Mãn lý kỳ không nhịn được cười, pháp sư này chắc điên rồi, lại sử dụng ma pháp tương tự lần thứ hai, chẳng lẽ bị nguy hiểm vừa rồi dọa sợ nên choáng váng rồi. Đang lúc lý kỳ đang cân nhắc có nên sử dụng tuyệt chiêu lè lưỡi lần nữa hay không thì đột nhiên hắn phát hiện ra bùn lờ chỗ hắn vừa đứng như bị lưỡi dao sắc bén xẹt qua. Rất hiển nhiên, khi Tiếu Ân tính kế đối phương, Đại Tát Mãn lý kỳ cũng không nhàn rỗi, chỉ bất quá hắn vẫn ra tay chậm hơn mà thôi. Tốc độ Tiếu Ân chợt nhanh hơn vài lần, trong vài hơi đã rời đi xa, hơn nữa còn nhận định phương hướng chuẩn xác, cho đến khi cách Hắc Vụ hơn 1000 thước mới dừng lại. Trong khoảng cách này, Tiếu Ân tuyệt đối an toàn. Nếu như Đại Tát Mãn lý kỳ có thể bắn lưỡi tới nơi này, như vậy Tiếu Ân chết cũng không oan uổng. Trên thực tế, trong thế giới ma pháp, pháp thuật có thể công kích trong phạm vi 6-7000 thước không có nhiều lắm, mà với thực lực của Lý Kỳ, tuyệt đối không làm được điều này. Hiệu quả của ưng nhãn thuật không mất đi, cho nên Tiếu Ân có thể nhìn thấy rõ biến hóa trong đoàn hắc vụ. Chỉ thấy đoàn hắc vụ quay cuồng, dường như bên trong có thứ gì đó can thiệp vào. Tiếu Ân tỉnh táo quan sát, hơi thở của hắn trở nên trầm trọng. Tụ khí bao phủ là ma pháp có uy lực lớn nhất hắn nắm giữ được. Nếu như ngay cả ma pháp này cũng không làm gì được đối phương, như vậy ngoài việc vận dụng đòn sát thủ ra, thì không còn biện pháp nào khác. Một cái đầu to lớn thò ra bên cạnh Tiếu Ân. Hắc Toàn Phong dường như gào thét một tiếng với hắn, dường như nó bất mãn. Tiếu Ân cười cười nói, được rồi, nếu như lần sau gặp phải đối thủ như thế này, sẽ để ngươi ra tay. Hắc Toàn Phong hưng phấn kêu lên một tiếng, xem bộ dáng của nó, dường như hết sức xúc động. Rốt cuộc, từ trong hắc vụ vang lên một tiếng giống kinh thiên động địa, một bóng dáng to lớn thoát ra khỏi hắc vụ, tới giữa không trung. Tiếu Ân lập tức thu liễm tâm thần, định nhãn nhìn lại có ưng nhãn thuật, khoảng cách mấy nghìn thước dường như không tồn tại, thu tất cả mọi thứ vào trong mắt từ trong hắc vụ đi ra. Tất nhiên là đại tát mãn Lý Kỳ đã hóa thân thành cự mãng màu trắng, nhưng giờ phút này, màu trắng trên người cự mãng đã biến sắc, toàn thân trắng nõn như ngọc của nó đã có vô số vết mủ, có vết còn vỡ ra, trong đó có cả máu đen dơ bẩn cả người cự mãng CH. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 41, uy hiếp chí mạng. Tốc độ của tam hệ phi đạn vượt qua vận tốc âm thanh, như một đảo cầu vồng xẹt qua bầu trời, đuổi theo đại tát mãn Lý Kỳ, hung hăng đánh vào thân thể bạch mãng do hắn biến hóa ra. Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên, thậm chí ở giữa không trung còn hình thành lên một đám mây hình nấm to lớn hơn 50 khối. Tam hệ phi đạn cùng nổ mạnh một lúc tạo ra uy lực to lớn, đã vượt xa khả năng cực hạn của tam tinh ma pháp sư. Nguyên tố năng lượng dao động kịch liệt trong không gian, dù là ai cũng biết nơi này xảy ra biến cố cực lớn. Đại tát mãn Lý Kỳ hét thảm một tiếng, thân thể bị oanh tạc thành cặn bã, ngay cả một mảnh vỡ cũng không còn. Nếu như nói tử khí bao phủ là một loại pháp thuật âm hiểu độc ác, vậy tam hệ phi đạn là một ma pháp công kích đường đường chính chính trước lực phá hoại của ma pháp. Tử khí bao phủ không có quyền lên tiếng, riêng trận cuồng phong do vụ nổ mạnh tạo thành cũng đủ để thổi bay đoàn hắc vụ do tử khí bao phủ hình thành. Thân thể cao lớn của hắc toàn phong lẳng lặng trôi nổi trên không trung, cặp mắt to của nó nhìn chằm chằm về phía trước, nhìn khối mây to lớn lượn lờ ở phía trước, trong mắt của nó hiện thần sắc sợ hãi. Uy lực của ma pháp này thật to lớn, để lại ấn tượng sâu trong tâm linh của nó, cả đời khó có thể quên được. Tiếu Ân thở dài một hơi, ngay cả hắn cũng không nhịn được cảm thán khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Uy lực của nguyên tố triệu hoán hệ đúng là phiên bản của vũ khí nóng. Đột nhiên, sắc mặt Tiếu Ân đại biến, hắn kêu thảm một tiếng, cũng không có cách bay trên không trung nữa, trực tiếp ngã xuống đất. Lần đầu tiên dùng toàn lực sử dụng tam hệ phi đạn, nên Tiếu Ân vận dụng toàn bộ lực lượng tinh thần như ở trong nhất hào không gian. Nhưng dù là hắn hay nhất hào cũng không nghĩ đến, bởi vì phi đạn hấp thu quá nhiều nguyên tố ma pháp nên khí lưu xung quanh không ổn định. Dưới tình huống này, lực lượng tinh thần cơ bản tiêu hao. Dù lực lượng tinh thần tiêu hao gần hết, nhưng trải qua chuyện do mất khống chế mà ngã từ trên trời xuống, khiến cho Tiếu Ân có cảm giác vừa được khiêu chiến cực hạn. Nghiêng đầu nhìn Hắc Toàn Phong, Tiếu Ân miễn cưỡng cười, thì thào nói, cảm ơn. Hiểu được lời Tiếu Ân, Hắc Toàn Phong lập tức vẫy đuôi, bộ dáng của nó thật thà chất phác, không còn bộ dáng của một mãnh thú sư phụ. Những tiếng gọi từ phương xa truyền đến, Kim, Đức, Lỗ Phu, Ca Tơ liều mạng bay tới. Mặc dù ở xa bọn họ nhìn thấy cảnh tượng đám mây thần kỳ, nhưng cũng không có tới đó xem, mà không chút do dự bay về phía Tiếu Ân. Trong lòng bọn họ, tầm quan trọng của Tiếu Ân hơn xa đám mây kỳ lạ đó. Kỳ thật, trong lòng bọn họ thậm chí có chút hoài nghi, đám mây kinh khủng đó có phải do sư phụ tạo ra hay không. Ba người đi tới bên người Tiếu Ân, nhìn Tiếu Ân nằm thoát lực trên mặt đất, cả đám sắc mặt đại biến. Cái mũi của Ca Tớ hơi rung động, ánh mắt của hắn chuyển động, đột nhiên kinh hô, pháp thuật vong linh hệ. Sư phụ vừa rồi có ma pháp sư vong linh hệ tới sao? Kim và Đức, Lỗ Phu hết nhìn đông rồi lại nhìn tây. Pháp thuật vong linh hệ của hắc quỷ pháp sư mang đến cho bọn hắn ấn tượng sâu đậm, cho nên vừa nghe tới loại pháp thuật kinh khủng đó, bọn họ lập tức khẩn trương. Tiếu Ân hữu khí vô lực, giơ tay áo nói, không cần lo lắng. Không phải vong linh pháp sư tới. Ca Tơ ngẩn ra, nói, sư phụ, ngài thi triển vong linh ma pháp. Đúng vậy, ta gặp phải đại tát mãn của Tuyết Lang Nhân, cho nên ta sử dụng ma pháp vong linh hệ. Đức, Lỗ Phu hỏi, sư phụ, tên đại tát mãn Tuyết Lang Nhân kia đâu? Tiếu Ân giơ ngón tay lên chỉ lên bầu trời, ánh mắt của ba người Kim nhìn về phía nơi đám mây chậm rãi biến mất. Trong mắt bọn họ nhất thời hiểu rõ, quả nhiên vụ nổ kinh thiên động địa là do sư phụ gây ra. Kim châm rãi hỏi, sư phụ, đại tát mãn Đít A không phải đã nói, nơi này không có đại tát mãn hoặc đại ma pháp sư mà. Tiếu Ân tức giận nói, tên đại tát mãn đó không phải tới vì chúng ta sau đó, Tiểu Ân kể lại chuyện mình phải trị. Sau đó nó kêu lên vài tiếng với Tiểu Ân, trong ánh mắt mang theo vẻ cầu khẩn. Trong lòng Tiểu Ân động, gật đầu với nó một cái. Hắc Toàn Phong hưng phấn nhảy dựng lên, hai cánh mở ra, nhất thời bay lên trời, lao về hướng đám mây dưới ánh mắt của mọi người. Hắc Toàn Phong dùng tốc độ vô cùng nhanh, bay tới đám mây, nó cẩn thận quay vài vòng, rốt cuộc xác định trận nổ mạnh không còn ảnh hưởng tới nó, vì vậy nó đột nhiên nhảy vào trong đó, mở cái miệng to đầy máu, nuốt lấy giải bách quang. Một lát sau, đạo bạch quang đó chui vào trong miệng của nó, cả quá trình giống như nước chảy mây trôi, dường như từ khi sinh ra, Hắc Toàn Phong đã có kỹ năng đó, ngay cả khi nuốt chửng cũng khiến người khác có cảm giác hoàn mỹ. Ta biết rồi, Kim trầm giọng nói, đó là linh vật của Đại Tát Mãn Đức. Lỗ Phu muốn nói chuyện nhưng mắt nhìn Tiểu Ân, muốn nói lại thôi, khuôn mặt hồng lên, nhưng cuối cùng cũng không nói ra. Cả người Tiểu Ân vô lực, nằm trên mặt đất, tự nhiên thấy rõ thần sắc của Đức Lỗ Phu. Hắn ung dung cười nói, Đức Lỗ Phu, ngươi muốn nói gì? Đức Lỗ Phu do dự một chút, nói, sư phụ, linh vật của Đại Tát Mãn thật lợi hại, dưới vụ nổ mạnh vậy mà còn không tiêu tan, chắc là một linh hồn thể lợi hại. Chắc là vậy, Tiểu Ân nghĩ lại trận chiến đấu với Lý Kỳ, trong lòng xuất hiện hàn khí. Nếu như ngay từ đầu, Bạch Mãng thi triển tuyệt chiêu lè lưỡi, như vậy người chết phải là bản thân hắn. Sư phụ, ngài có thể giải quyết Đại Tát Mãn, thực quá thần kỳ. Đức Lỗ Phu hưng phấn hỏi, ngài sử dụng pháp thuật gì? Kim và Ca Tơ dùng ánh mắt trách cứ nhìn Đức Lỗ Phu, nhưng trong mắt bọn họ có thể thấy được, bọn họ rất hứng thú với ma pháp này. Tiểu Ân cười mắng, ngươi muốn học pháp thuật đó thì cứ nói thẳng ra, còn giả bộ che giấu. Đức Lỗ Phu đỏ mặt gãi đầu. Tiểu Ân cười khúc khích, than nhỏ một tiếng nói, ta sử dụng pháp thuật có tên là nguyên tố triệu hoán hệ. Đây là một loại pháp thuật đặc biệt, rất khó nắm giữ được. Không phải ta không dạy cho các ngươi, mà do các ngươi không có thiên phú để học loại ma pháp này. Hơn nữa học tập loại ma pháp này phải tiêu hao rất nhiều thời gian. Nếu như hiện tại ta dạy cho các ngươi, các được không bằng cái mất. Đám người Kim nghe dạy bảo, Đức Lỗ Phu nói, sư phụ, con hiểu rồi, trong giai đoạn nào, con sẽ cố gắng học nguyên tố ma pháp, sẽ không để người thất vọng. Tiểu Ân duỗi cái lưng mệt mỏi, trải qua một thời gian nghỉ ngơi, khí lực của hắn dường như đã quay trở lại. Hơn nữa lực lượng tinh thần cũng khôi phục lại một ít, mặc dù chỉ có một ít, nhưng khiến cho cảm giác của hắn tốt hơn nhiều. Từ khi trở thành ma pháp sư, lần đầu tiên hắn tiêu hao hết toàn bộ lực lượng tinh thần, cho nên trong lòng có chút bất an. Hắc Toàn Phong sau khi nuốt xong linh vật của Đại Tát Mãn, nó lắc lư trở về, tới bên người Tiểu Ân, nó lập tức nhắm mắt lại, một lát sau đã ngáy khò khò. Mấy người Tiểu Ân nhìn nhau, đại ma thú này thực là thoải mái. Mà Ca Tơ ngẩng đầu lên, sắc mặt của hắn chợt biến đổi, kinh hô, không tốt. Ánh mắt đám người Tiểu Ân tập trung nhìn vào mặt hắn, chỉ thấy trên khuôn mặt hắn tràn ngập sự lo lắng, sắc mắt có chút tái nhợt. Ca Tơ, sao vậy? Kim trầm giọng hỏi. Lai An và Meji chưa trở về, Ca Tơ nói. Sắc mặt Đức Lỗ Phu nhất thời đại biến, Meji là em ruột của hắn, chuyện này không phải chuyện đùa. Trong lòng hắn không khỏi trở nên kinh hoàng. Sắc mặt Tiểu Ân âm trầm, trong lòng kêu khổ, thật đúng là hóa vô đơn chí. Hơn 50 khối tam hệ phi đạn nổ mạnh, tạo thành kết quả kinh thiên động địa, chỉ cần ở trong vòng phương viên trăm dặm, chắc chắn có thể cảm ứng được vụ nổ mãnh liệt. Tất nhiên, có thể tạo thành vụ nổ mạnh như thế này, chắc chắn không phải ma pháp sư hoặc chiến tranh Tát Mãn bình thường. Đối với những ma pháp sư, Tát Mãn và lính đánh thuê trên đại thảo nguyên, 8-9 phần sẽ rời xa nơi đó, không dám tiến đến gần. Nhưng Lai An và Meji lại khác, bọn họ chắc biết hướng của vụ nổ mạnh đại biểu cho điều gì. Chắc chắn bọn họ sẽ giống ba người Kim, dùng tốc độ nhanh nhất để trở về, nhưng cho tới giờ phút này, vẫn chưa thấy tung tích của hai người. Nếu như lần đầu tiên mới quen biết nhau, như vậy đám người Tiểu Ân tự nhiên sẽ hoài nghi hai người đã rời đi xa. Nhưng trải qua mấy năm ở chung với nhau, bọn họ đã hiểu rõ nhau. Bọn Tiểu Ân biết, nếu hai người chưa trở về, chắc chắn đã gặp phải chuyện phiền toái, gặp quỷ. Tiểu Ân hít sâu một hơi, từ trên mặt đất đứng dậy. Nhưng sắc mặt của hắn vẫn tái nhợt như trước, đó là do lực lượng tinh thần tiêu hao quá nhiều, không có một hai ngày, căn bản đừng nghĩ khôi phục lại sư phụ, người nghỉ ngơi một chút, con đi tìm Kim vội vàng nói. Tiểu Ân khẽ lắc đầu nói, Kim, ngươi so với Lai An và Meji khi liên thủ thì thế nào? Sắc mặt Kim có chút đỏ lên, nói, còn xa mới bằng quả thực, thời gian năm học đồ nhập môn có sự khác nhau. Nhưng ở trong hoàng kim kết giới và sát lục kết giới thì chút thời gian sai khác đó không tạo ra sự khác biệt gì, cho nên mới nói, nếu như thực sự tiến hành cuộc chiến sinh tử, như vậy những người học được pháp thuật đặc thù như Carter và Lai An có cơ hội chiến thắng nhiều hơn. Nhưng nếu như hai người liên thủ với nhau, như vậy một người không thể đối phó được sư phụ, con cùng Kim. Đức Lỗ Phu nói nửa câu, thì ngừng lại, thần sắc trên mặt hiện lên sự bất an. Có vẻ do dự không quyết. Tiếu Ân thở dài một tiếng, trong lòng khó quyết định, nếu như Lai An và Meji xảy ra chuyện, như vậy thực lực của đối phương ở trên hai người, ba người Kim có đi tìm, cũng chưa chắc có thể thắng được người ta, nhưng lực lượng tinh thần của mình tiêu hao hầu như không còn. Còn Hắc Toàn Phong tham ăn, sau khi nuốt chửng linh vật của Đại Tát Mãn Lý Kỳ lại lăn quay ra ngủ, như vậy giờ phút này nên lựa chọn thế nào đây? Mấy ý niệm ích trong lòng có chút hối hận. Tập luyện trong nhất hào không gian mặc dù có hiệu quả tốt, nhưng khi thực chiến vẫn có chút khác biệt. Ma pháp chỉ có sử dụng ở trên chiến trường mới có thể tìm ra được khuyết điểm và ưu điểm. Uy lực của tam hệ phi đạn mặc dù vô cùng cường đại, ngay cả cao thủ cấp bậc đại tát mãn cũng không chống lại được. Nhưng điều đáng tiếc đó là một khi toàn lực thi triển ma pháp này, ngay cả một ít lực lượng tinh thần cũng không lưu lại được. Nếu lựa chọn phương thức công kích thứ nhất, chỉ có thể kích thích ra một viên tam hệ phi đạn. Đối với cao thủ cấp bậc đại tát mãn, căn bản không có uy hiếp gì cả. Cách thi triển thứ hai, mặc dù uy lực cực lớn, nhưng nếu không thành công thì cái mạng của mình không giữ được. Nếu như ma pháp này có thể cải tiến được một chút, có thể giữ được lại một bộ phận lực lượng tinh thần thì tốt rồi. Nhưng suy nghĩ lại, nếu như thực sự phải thi triển tam hệ phi đạn mới giải quyết được đối thủ, như vậy nói lên rằng đối thủ vô cùng cường đại, ít nhất ma pháp khác không thể tạo thành thương tổn chí mệnh cho hắn, cho nên mới phải thi triển tuyệt chiêu để bài. Dưới loại tình huống này, tam hệ phi đạn đã mang theo toàn bộ hy vọng của hắn, một khi thất bại, hậu quả sẽ không thể tiếp nhận nổi. Cho nên biện pháp tốt nhất đó là dốc hết toàn bộ lực lượng tinh thần, phát huy uy lực lớn nhất. Nhưng một khi tiêu hao hết lực lượng tinh thần, chẳng phải sẽ lâm vào khốn cảnh như bây giờ sao? Than nhẹ một tiếng, Tiểu Ân cảm thấy đau đầu, thật quá khó để lựa chọn. Không lâu sau thì bọn họ dừng lại, Carter đang dẫn đường, vẻ mặt ngưng trọng lại. Có hai người đang nằm hôn mê dưới đất, đúng là hai người bọn họ đang tìm kiếm, Lai An và Meji. Thông qua ưng nhãn thuật, bọn họ có thể thấy được ngực của hai người vẫn nhấp nhô, chứng tỏ hai người chưa chết. Nhưng đám người Tiếu Ân không tin tưởng, hai người bọn họ vô duyên vô cớ nằm ở chỗ này. Hơn nữa tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa như vậy cũng khiến họ phải bừng tỉnh đi xuống. Tiếu Ân thấp giọng nói, vâng, ba học đồ cẩn thận hạ xuống. Bọn họ không trực tiếp tới bên người Lai An, mà cách hai người hơn trăm thước thì dừng lại. Tiếu Ân vốn muốn dùng lực lượng tinh thần để cảm ứng một chút, nhưng lại cảm thấy đau đầu khiến hắn buông tha ý nghĩ này. Kim, ngươi có thể cảm ứng được năng lực dao động bên cạnh bọn Lai An không? Có thể, bên cạnh bọn họ dường như không có bẫy ma pháp. Kim không xác định được nói, nếu như là ma pháp sư cùng cấp bố trí bẫy ma pháp, đương nhiên không gạt được đám người Kim. Nhưng mà có thể dễ dàng chế trụ Lai An và Meji, như thế nào lại cùng cấp với bọn hắn? Ta qua đó xem, Đức Lỗ Phu vội vàng nói. Nhưng ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tiếu Ân, không được sự đồng ý của sư phụ, hắn không dám vọng động, hay là để ta Carter đứng ra nói. Tiếu Ân hơi gật đầu, tâm tư của Carter linh hoạt hơn. Hơn nữa giờ phút này tâm thần của Đức Lỗ Phu đã loạn, dù là kẻ ngu cũng biết phải chọn ai được sự đồng ý của sư phụ. Tinh thần Carter tập trung cao độ, mỗi bước đi hắn đều rất cẩn thận. Đột nhiên, Tiếu Ân cảm ứng được một cỗ lực lượng tinh thần mù mịt đảo qua trên người mình. Mặc dù lực lượng tinh thần của hắn không khôi phục lại được nhiều, nhưng cảm giác linh mẫn thường ngày chưa mất đi, lập tức phát hiện ra đạo lực lượng tinh thần này người nào đi ra. Tiếng quát của Tiếu Ân vừa dứt, cách bọn họ 300 thước đột nhiên xuất hiện một cơn gió, Sau đó một nam tử trung niên xuất hiện. Nam tử này mặc dù diện mạo thô kệch nhưng vóc người lại gầy gò, nhìn qua có vẻ không hài hòa, nhưng hơi thở cường đại trên người hắn không hề được che giấu. Ca tơ lập tức ngừng lại, ma pháp. Nhưng câu nói cuối lại khiến hắn cảm thấy khó chịu. Dù sao, với thân phận đại ma pháp sư của mình, hắn vừa mới ra tay tập kích hai ma pháp sư vừa mới tiến giai nhị tinh. Nếu chuyện này lộ ra, hắn làm gì còn mặt mũi nữa chào ngài. Xin hỏi tên của ngài. Ca tơ tươi cười, khúm núm hỏi người nọ, hừ lạnh một tiếng nói. Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Ta chính là tứ tinh đại ma pháp sư Dimitri của đế quốc Cát Hãn. Tiếu Ân thở dài một hơi. Quả nhiên là đại ma pháp sư. Mặc dù chỉ là đại ma pháp sư cấp thấp nhất, nhưng ở đây không có ai có thể ứng phó được Dimitri các hạ tôn kính. Ngài tới đây có chuyện gì quan trọng sao? Ca tơ cung kính hỏi. Không biết tại sao bọn Lai An lại đắc tội với ngài. Chúng ta chỉ là tiểu nhân vật, mong ngài bỏ qua cho. Khóe miệng Dimitri hơi cong lên, nói, chỉ với bọn họ, sao dám đắc tội với ta. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiếu Ân, trong ánh mắt chứa đựng thần sắc phức tạp. Tiếu Ân dùng mình, chẳng lẽ tên này vì mình mà tới? Chuyện dị giới chi quang não uy long. Ánh mắt của Dimitri đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Tiếu Ân. Không gian ma pháp của tên đó là do ngươi truyền thụ sao? Tiếu Ân nhìn thấy sự kỳ vọng trong ánh mắt của hắn, nhưng trong sự kỳ vọng đó còn ẩn chứa sự hưng phấn và tham lam. Hơi do dự một chút, Tiếu Ân nói, không sai, không gian gian cầm là ta truyền thụ cho hắn. Ngươi là ma pháp sư không gian hệ. Hai mắt Dimitri phát sáng, dồn dập hỏi. Chỉ có một. Tiếu Ân đàng hoàng nói, bởi vì trong tay ta chỉ có một ma pháp lục thư thuộc không gian hệ. Tốt. Trong lúc nói chuyện, Dimitri có vẻ do dự không quyết, dường như có một loại cảm xúc nào đó khiến hắn không yên tâm. Nhưng khi có được câu trả lời của Tiếu Ân, hắn giống như được buông lỏng. Ta có một ma pháp lục thư, bên trong có ghi lại ma pháp của không gian hệ, ngươi có thể học được không? Dimitri hỏi. Ta có thể thử một lần. Tiếu Ân nói, hắc, hắc. Dimitri đột nhiên cười to, tốt nhất ngươi phải nắm giữ được nó. Nói xong, tay hắn cử động, một cuốn thiết phiến từ trong nhẫn của hắn bay ra. Tiếu Ân liếc mắt nhìn chiếc nhẫn trong tay hắn, trong lòng cả kinh. Thứ này dường như không phải là một đạo cụ không gian đơn giản. Nếu như hắn không cảm ứng sai, phía trên của nó còn có vòng phòng hộ ma pháp, một ma pháp đạo cụ nhỏ có được hai loại thuộc tính ma pháp. Lần đầu tiên hắn mới được nhìn thấy. Mặc dù áo giáp ma pháp của hắn có nhiều loại ma pháp hơn chiếc nhẫn này, nhưng thể tích của đôi bên lại khác nhau quá xa. Tay chụp lấy thiết phiến, mặc dù giờ phút này Tiếu Ân không vận dụng tốt được lực lượng tinh thần, nhưng dưới ánh mắt âm trầm của Dimitri, hắn không thể làm gì khác hơn đành miễn cưỡng dùng lực lượng tinh thần nhìn qua một chút. Xem sơ qua như vậy, tất nhiên không thể nào xem được lộ tuyến ma pháp, nhưng những chú giải ở phía trên, đại khái vẫn xem được. Sắc mặt của Tiếu Ân chợt biến đổi, không nhịn được kinh hô, trong nháy mắt truyền tống. Đám người Kim kinh ngạc, khuôn mặt bọn họ lộ ra thần sắc khó tin. Trong nháy mắt truyền tống là ma pháp nổi tiếng nhất của không gian hệ, có tính thực dụng nhất, nhưng cũng là ma pháp khó nắm giữ nhất. Chuyện dị giới chi quang não uy long, ngay cả ma pháp sư không gian hệ, không phải ai cũng có thể nắm giữ được ma pháp này. Tương tự, nếu như có thể thuận lợi nắm giữ, như vậy khi giao thủ với người khác, chiếm được không ít tiện nghi. Nhưng loại ma pháp này chỉ nghe nói trong truyền thuyết, bởi vì nó đã sớm thất truyền, ít nhất ngàn năm qua chưa có ai biết bất cứ tin tức gì về nó. Không sai, đúng là trong nháy mắt truyền tống, ngươi có thể học được không? Khuôn mặt của Dimitri thoáng khẩn trương. Tiếu Ân trầm ngâm trong chốc lát nói, ngươi cũng biết tình trạng hiện tại của ta, nói thật, hiện tại ta không có câu trả lời chính xác, trừ khi chờ ta khôi phục lại toàn bộ ma lực, hơn nữa còn phải nghiên cứu mới có thể nói cho ngươi biết. Ánh mắt Dimitri động, rốt cuộc gật đầu nói, không sai, lời ngươi nói là sự thật, không lừa gạt ta. Tiếu Ân ung dung cười nói, ta lừa gạt ngươi có được chỗ tốt gì? Đương nhiên phải nói thật. Dimitri gật đầu, hắn sờ trán, hít mắt lại, lộ ra nụ cười khổ. Ai, là do ta quá nóng lòng. Đám người Tiếu Ân lẳng lặng đợi, chỉ thấy Dimitri đi bộ vài bước. Sau một lát, hắn dường như quyết định được gì đó, nói, nếu như ngươi có thể học được ma pháp này, hơn nữa giúp ta một chuyện, như vậy ta chẳng những tặng ngươi tấm lục thư đó, còn trả cho ngươi thù lao xứng đáng nữa, hỗ trợ gì? Trong lòng Tiếu Ân cười lạnh, nếu như hắn có thể học được ma pháp này, như vậy lục thư không còn tác dụng gì nữa, giúp ta mở một cánh cửa đi. Michi nhìn chằm chằm vào Tiếu Ân, từng chữ nói ra. Tiếu Ân ngẩn ra hỏi, cánh cửa gì? Sao phải sử dụng trong nháy mắt truyền tống để mở nó? Ngươi không cần biết nhiều, ta chỉ hỏi một câu, có định hỗ trợ ta không? Lông mày của Dimitri hơi nhíu lại, có chút bất mãn nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Tiếu Ân bình tĩnh nói, dưới tình huống này, căn bản hắn không có cơ hội phản đối, chỉ có thể đáp ứng trước rồi mới tính sau. Dimitri tươi cười nói, nếu như ngươi đồng ý, vậy chúng ta ký kết linh hồn khế ước. Sắc mặt đám người Tiếu Ân trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Linh hồn khế ước là một loại pháp thuật đặc thù của thế giới ma pháp. Dựa theo sự phân tích của Nhất Hào, loại pháp thuật này có liên quan tới linh hồn. Với tư liệu trước mắt của Nhất Hào, chưa có cách để nghiên cứu, nhưng một khi cùng người khác ký kết linh hồn khế ước, như vậy sẽ bị người khác quản chế. Chỉ cần chủ nhân của khế ước vừa động, sẽ khiến cho người bị khế ước muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Loại đau khổ này phát ra từ sâu trong linh hồn, ngoài chủ nhân của khế ước, căn bản không có cách gì để giải trừ. Ngươi yên tâm, ta không muốn lấy tính mạng của ngươi. Dimitri mỉm cười nói, ta chỉ muốn có được sự cam đoan mà thôi. Một khi ngươi giúp ta mở cánh cửa đó ra, ta nhất định sẽ giải trừ khế ước, thả các ngươi rời đi. Tiếu Ân đột nhiên cười nói, đại ma pháp sư tôn kính, ngài tưởng ta sẽ tin ngài sao? Dimitri nói, ngươi tin hay không tin không quan hệ gì với ta. Nếu ta đã ra điều kiện, có tiếp nhận hay không là vấn đề thuộc về ngươi nếu như ta không đồng ý. Tiếu Ân trầm giọng hỏi. Dimitri nhe răng cười một tiếng, cũng không trả lời gì cả. Nhưng ánh mắt lạnh như băng của hắn đã nói rõ đáp án. Nhìn đám người Tiếu Ân trầm xuống, Dimitri nói, kỳ thật, ngươi là một thiên tài, mặc dù chỉ có thực lực tam tinh ma pháp sư, nhưng trong nháy mắt đã có thể thi triển ma pháp, uy lực thậm chí còn lớn hơn cả ta, thậm chí không kém thất cấp ma đạo sĩ. Nói câu này, trong mắt Dimitri lộ ra vẻ sợ hãi. Hắc, hắc, may mà tên xui xẻo kia khiến ngươi thi triển ma pháp đó, nếu không... Dimitri không che giấu nỗi sợ hãi trong lòng mình, nếu như ta không nhìn lầm, ma pháp mà ngươi sử dụng, chắc là ma pháp cực kỳ hiếm thấy, nguyên tố triệu hoán hệ đầu. Tiếu Ân vận chuyển với tốc độ cao, mặc dù đầu của hắn vẫn đau nhức, nhưng trong tình huống này, lại giống như được kích thích tiềm năng, suy nghĩ còn rõ ràng hơn bình thường. Nghe câu hỏi của đối phương, Tiếu Ân nói, không sai. Chính là pháp thuật của nguyên tố triệu hoán hệ, đúng là nguyên tố triệu hoán hệ. Dimitri cảm thán nói, người nào tu luyện được hệ ma pháp này, đều được xem là thiên tài trong thế giới ma pháp. Hơn nữa ngươi còn tu luyện cả vong linh hệ và không gian hệ. Ánh mắt của hắn có vài phần nóng rực, thiên tài như vậy, nếu như chết đi, đối với ma pháp giới mà nói, tuyệt đối là một tổn thất to lớn. Mặt Tiếu Ân không hề thay đổi nói, nếu như ta chết, thì có liên can gì tới ngươi? Đương nhiên là có liên can. Dimitri vội vàng nói, ngươi là thiên tài đứng đầu trong thế giới ma pháp. Nếu có thể, ta muốn nhìn xem ngươi có thể đạt tới trình độ nào. Cho nên, nếu cần, ta tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Thanh âm của hắn tràn ngập sự hấp dẫn nói, ký kết linh hồn khế ước với ta, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp ta, ta nhất định sẽ không thương tổn ngươi. Nhất định sẽ giải trừ khế ước ma pháp. Tiếu Ân đột nhiên giật mình, dường như tin tưởng hắn nói, nhưng thần trí đột nhiên tỉnh lại, hắn nhất thời hiểu được, Dimitri đang thi triển mê hồn thuật để mê hoặc mình. Chỉ cần mình ký kết linh hồn khế ước với đối phương, như vậy sinh tử sẽ nằm trong tay hắn. Trong tim hắn hiện lên nỗi bi ai, hiện giờ đã lâm vào ngõ cụt, cho dù ba người Kim dùng toàn lực cũng không có nửa phần thắng. Sư phụ Kim đột nhiên hét lớn lên. Tiếu Ân mở hai mắt, quay đầu nhìn lại. Dimitri đột nhiên tức giận, hừ một tiếng, dùng ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn Kim. Song Kim không hề sợ hãi, hắn nghiêng người một cái, che chắn Tiếu Ân. Ma pháp trượng trong tay rung động, dường như lúc nào cũng có thể thi triển ma pháp. Cùng lúc đó, Đức, Lỗ Phu và Carter nhích lại gần, ba người hình thành một tam giác, vây Tiếu Ân vào giữa. Không khí chợt trở nên khẩn trương, mặc dù vừa rồi Tiếu Ân không bị Dimitri mê hoặc, nhưng giờ phút này, hắn hiểu, tên này sắp trút giận lên đám người Kim. Ánh mắt Dimitri chậm rãi đảo qua người ba người Kim, nhiệt độ trong không khí dần giảm xuống. Sát khí sắc bén hoàn toàn áp đảo ba người Kim, nhưng lúc này ba người Kim thể hiện ra dũng khí và khí thế của mình. Sắc mặt đám người Kim mặc dù trắng bệch, nhưng không có ai lui bước về phía sau. Hơn nữa trong mắt bọn họ không hề lộ ra vẻ sợ hãi trong một năm qua. Bọn họ đã trải qua nhiều nguy hát,